Khi cô vừa kéo khóa lại, Hoắc Trường Uyên đột ngột đứng dậy. Lâm Uyển Bạch cũng không dám ăn nữa, vội vàng đi theo. Tuy rằng anh nói đưa cô đi dạo, nhưng xe từ đầu tới cuối không dừng lại mà men theo con phố ồn ào đi thẳng, đi không mục đích. Hoắc Trường Uyên chống khuỷu tay lên ô cửa kính hạ một nửa, kẹp một điếu thuốc lá, chốc chốc lại phả ra một làn khói. Đôi mắt sâu hút nhìn ra ngoài, rồi anh bất ngờ dập tắt điếu thuốc, kêu người tài xế dừng lại. Lâm Uyển Bạch theo anh xuống xe, đi thẳng vào trong một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Cô nhìn thì thấy đây có lẽ là một thương hiệu đang thịnh hành vài năm gần đây, tuy rằng cô không hiểu biết lắm, nhưng nhìn thấy trên người Lâm Giao Giao không chỉ một lần. Nó chủ yếu sản xuất trang sức, trong tủ kích bày la liệt các mẫu lấp lánh, một sản phẩm bình thường cùng có giá hơn ngàn tệ, nghĩ cũng đủ biết nếu được nạm kim cương thì sẽ đắt đỏ cỡ nào. Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, đi tới trước. Xem cái nào đẹp, đều rất đẹp, Lâm Uyển Bạch trả lời chắc nịch. Hoắc Trường Uyên đi quanh tủ trưng bày một vòng, rồi dừng lại ở cuối hàng, vân vê một sợi dây chuyền có mặt chìa khóa trong tay, bên trên khảm nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ, lấp lánh tới mức choáng váng. Anh quay người hỏi cô, cái này em thấy sao? Rất đẹp, Lâm Uyển Bạch vẫn đáp chắc chắn. Sau đó, cô bèn nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nói một câu tiếng Anh rất tiêu chuẩn với cô nhân viên, yêu cầu gói lại. Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ nhiều, đến tận lúc ra khỏi đó anh mới đưa chiếc hộp cho cô. Cô vội vã lắc đầu. Tôi không cần đâu, sao lại không cần, ban nãy chẳng phải còn nói rất đẹp sao? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Đúng là rất đẹp nhưng, tôi thật sự không, gocchuyenaudio.com, cần, Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu, không nhận lấy như vớ phải một củ khoai nóng bỏng tay. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dần dần xa sầm lại. Em chắc chứ, Lâm Uyển Bạch vừa gật đầu, một giây sau đã há hốc miệng. Anh không buồn chớp mắt cứ thế ném nó vào trong thùng rác. Tương đương hết chương 60 tương đương cách chương.